Thì như vậy là chúng ta sẽ làm việc bền bó chi nhé. Cái tâm của chúng ta, quý vị, trong cái việc tu tập, khi mà chúng ta tu tập quán niệm về sự sanh diệt của danh sắc, chúng ta thấy rõ sự nguy hại của danh sắc, chúng ta nhàm chán ở trong cái thân ngũ quỷ danh sắc này, tâm của chúng ta gọi là muôn trí tú ca mô, tức là dục thốc thoát tuệ. Lúc bây giờ cái sự mong mỏi qua đáng, mà khi cái tâm hành giả nung nóng như thế đó thì sẽ không bao giờ mà phát sanh lên tuệ để mà chứng đạt được quả, cho đến khi nào mà vị đó hạ nhiệt tâm quân bình trở lại. Tất cả đều cho duyên cả, thân tứ đại này nó cũng cho duyên giả hợp, sanh và diệt, sanh và diệt. Tâm này cũng vậy, bây giờ chỉ làm sao củng cố được cái tri kiến, cho đến lúc nào chín mùi thì tự nhiên sẽ chứng đắc đạo quả, chứ không có gì nông nóng cả, không có gì nông nóng. Lúc bây giờ tâm của vị hành giả sẽ đạt đến mức độ gọi là tăng kha rú bế khê, bế khê nha nát, tức là hành xả tuệ. Cái tuệ đó phát sanh được rồi thì lúc bây giờ Gotrafu, tức là chuyển tộc tuệ hay là mắt cá nha nát, đạo tuệ phải là nhà nát, quả tuệ nó mới phát sanh được. Cái nồi cơm mà lửa nó cháy bừng bừng lên là nồi cơm nó thế nào cũng một là sống hai là khét, có gì lạ cả. Cho nên mấy bà nấu cơm chuyên nghiệp, quý vị biết, khi mà nấu cơm, cơm sôi chắc nước xong rồi đó là phải hạ lửa xuống. Quý vị nào biết nấu cơm, hạ lửa xuống, đừng cho lửa ngọn nữa, lúc bây giờ chỉ để hơi nóng của than thôi. Và với cái sức nóng mà nó đã sôi, đã nở gạo rồi đó, thì lúc bây giờ với cái sức nóng của than còn lại đó, cho đến một hồi thì khi mà than tàn thì lúc giờ cơm sẽ chín ngon. Thôi, tôi chỉ cho cách nấu cơm. Chúng ta tu tập cũng vậy thôi, tu tập cũng vậy thôi, không có gì lạ. À, trong cuộc đời này có cái gì, thế gian là đại học đường, hoàn cảnh khốn khó là trường giải khôn. Đức Phật là dạy giáo pháp, không có gì ngoài đời cả, không có gì vượt ngoài thế gian hết. Tất cả những kinh nghiệm nó nằm ở trong thế gian cả. Mà Đức Phật là người mà Ngài tìm ra được trước, Ngài kinh nghiệm cuộc đời trước chúng ta, Ngài dạy chúng ta phải theo đó. Và chúng ta cũng trở lại, đừng có đi mong cầu cái gì cao siêu, cái gì mà quyền hoặc, nó vượt ngoài cái trí của mình, ngoài cái trí của mình. Chúng ta đừng tưởng tượng ra những cái gì mà nó quá đáng. Những cái gì có trong đời chúng ta lấy cái đó để mà chúng ta tu tập thì cái đó là tốt rồi. Nói vậy đó, bảy pháp chất chi chúng ta như thế đó. Nói tóm lại, hỷ giác chi ở đây tức là hỷ tâm xã, hỷ tâm sở, vị trí. Còn tịnh giác chi ở đây tức là tịnh thân và tịnh tâm. Còn định giác chi là nhất hành tâm sở. Còn xã giác chi ở đây tức là hành xã tâm sở hay là trung hòa tâm sở. Thôi chúng ta nghĩ đi, nghĩ gia lao một chút. Chi pháp là hỷ tâm sở, hỷ tâm sở. Chỗ này chúng ta phải ghi chú Bali chứ để chúng ta nhầm á. Hỷ tâm sở, vị trí cetasika là chúng ta lấy hỷ này ha, hỷ này. Trong tâm thiện thọ hỷ, trong tâm thiện thọ hỷ, chấm. Hỷ giác chi là trạng thái hân hoan, trạng thái hân hoan phải hưng phấn, phải no vui, no vui. Trong thiện pháp, no vui trong thiện pháp. Chấm phẩy. Hỷ giác chi phát sanh do hai cách. Do hai cách. Phải do định sanh. Do định sanh. Tức là chúng ta an trú vững chắc ở trong đề mục thì nó phát sanh lên hỷ. Và do hân hoan sanh. Do hân hoan sanh. Khi mà chúng ta suy xét đến cái điều thiện, tâm chúng ta cảm thấy thích thú, hân hoan sanh. Hân hoan ở đây tức là chỉ cho cái trạng thái giống như là thọ lạc vậy đó, giống như thọ hỷ của tâm, thọ lạc của thân vậy. Không phải là hai cách đó. Chấm. Một vị tu tập hỷ giác chi, một vị tu tập hỷ giác chi chủ yếu là phải có khuynh hướng tạo an lạc cho tâm, khuynh hướng tạo an lạc cho tâm. Cái điều này gọi là Tadamut Thích Cá. Cái điều này rất là quan trọng nha. Khi mà chúng ta lúc nào cảm thấy tâm mình buồn chán thì lúc đó chúng ta phải, hễ mà chúng ta có khuynh hướng tu tập hỷ giác chi, lúc nào tâm cảm thấy nó buồn chán thì lúc bây giờ chúng ta phải củng cố lại, cũng như một người họ điều khiển máy, lúc nào họ sờ họ thấy cái máy mà bắt đầu hơi nóng là họ sẽ tìm cách để mà họ rưới nước, hoặc là họ để cái quạt máy cho nó hút nhiệt bớt, cho hút nhiệt bớt. Hoặc lâu lâu họ nghe cái tiếng khô khan của cái máy thì họ lập tức là họ phải vô nhớt, phải thay nhớt liền để cho cái máy nó đừng có bị cái gì, nó đừng có cái gì, đừng lột dơ, phải không? Xài cái từ máy móc vậy. Chấm phẩy. Còn có những nhân sanh hỷ giác chi phụ thuộc. Còn có những nhân sanh hỷ giác chi phụ thuộc. Là tùy niệm. Phật Pháp Tăng. Tùy niệm Phật Pháp Tăng. Phải. Hai gạch nối cũng được. Tùy mình. Tùy niệm Phật Pháp Tăng. Giới thí thiên niết bàn. Chúng ta nói tóm tắt đi. Giới thí thiên niết bàn. Mỗi cái chúng ta đều phải thấy hết. Phật Pháp Tăng giới thí thiên niết bàn. Chúng ta bảy pháp. Nói sáu pháp tùy niệm cũng được. Sáu pháp tùy niệm thì Phật Pháp Tăng giới thí thiên thôi. Còn nếu nó bảy pháp tùy niệm thêm niết bàn, ân đức niết bàn nữa. Còn nếu nó mười pháp tùy niệm thì chúng ta còn thêm nữa. Phải suy xét kinh cao sách chánh. Phải suy xét kinh cao sách chánh. Phải thân cận người nhiều đức tin. Phải tránh xa kẻ thiếu niềm tin. Tránh xa kẻ thiếu niềm tin. Đó là ta học về hỷ giác chi. Chấm xuống dòng số 5. Tịnh giác chi bát sát thí. Tịnh giác chi bát sát thí. Tịnh giác chi. Đúng không ạ? Chi pháp là hai tâm sở, tịnh thân và tịnh tâm. Là hai tâm sở, tịnh thân và tịnh tâm. Tịnh thân và tịnh tâm. Trong các tâm thiện, trong các tâm thiện, ở đây chúng ta lấy chi pháp rộng được rồi. Còn những cái chi phần ở trên, niệm nhất chi hay là trạch pháp nhất chi, chúng ta chỉ giới hạn trong trong tâm thiện dục giới hoặc là thiện siêu thế thôi. Cái đó mới là giác chi. Còn những cái phần sau này thì đó là những cái hiện tượng, những hiện tượng an lành của tâm pháp. Nó trợ cho chúng ta dễ tu tập, thì cái pháp thiền nó cũng giúp cho chúng ta có được cái nền tảng tu tập, bởi vì một cái người an trú trong thiền tâm của họ cũng sẽ thoải mái lắm. Tịnh thân và tịnh tâm trong các tâm thiện. Chấm. Tịnh giác chi là trạng thái yên lặng. Là trạng thái yên lặng. phải tĩnh lặng. Của tâm và các pháp tương ưng, của tâm và các pháp tương ưng. Phải không có sự xáo trộn nhiễu loạn, không có sự xáo trộn nhiễu loạn chấm. Vì hành giả tu tập tịnh giác chi, vì hành giả tu tập tịnh giác chi, chủ yếu là phải có khuynh hướng giữ tinh thần, giữ tinh thần được vắng lặng yên tĩnh, được vắng lặng yên tĩnh. Chấm phẩy. Những nhân sanh tịnh giác chi, những nhân sanh tịnh giác chi phần phụ thuộc là phải dùng vật thực thích hợp phải sống trong khí hậu thích hợp, sống trong khí hậu thích hợp. Phải sinh hoạt quay nghi thích hợp, sinh hoạt quay nghi thích hợp. Bởi vậy cho nên chúng ta chú ý tại sao mà Đức Phật Ngài dạy cho những vị tu sĩ cái cách mà chúng ta đi kinh hành, hay cách chúng ta ngồi thiền, hoặc là cái tư thế mà chúng ta nằm. Đó cũng là cái nguyên nhân Đức Phật Ngài muốn giúp cho chúng ta phát sanh lên tịnh giác chi. Ngồi nhiều không tốt, nằm nhiều quá không tốt, mà đi nhiều quá không tốt, đứng nhiều quá không tốt. Chúng ta phải điều hòa. Điều hòa có nghĩa là một ngày chúng ta cũng có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, cứ thay phiên nhau như vậy. Sau lúc ngồi thiền xong là chúng ta phải đứng dậy và đi kinh hành. Sau lúc ngồi thiền là chúng ta phải đứng dậy đi kinh hành, để cho cái tâm nó thoải mái chút. Còn về vấn đề Phật thực thì ở đây chúng ta hãy dùng Phật thực nào cho thích hợp với thể trạng của mình, chứ chúng ta không bị gò ép. chúng ta không bị gò ép trong cái vật thực nhất định. Cái trạng thái dị nuôi là khác, mà trạng thái khó nuôi là khác. Chúng ta nhớ, khó nuôi có nghĩa là chúng ta không chỉ ăn món này mà chúng ta đòi ăn món khác, bắt cái người cấp dưỡng họ phải khó khăn cho mình, thì cái đó mới là khó nuôi. Còn cái trạng thái mà thích hợp với vật thực là như thế này: người ta cúng dường cái gì đó nhưng mà chúng ta thấy vật thực đó nó không hợp với mình thì mình đừng có ăn. Mình đừng có ăn, ai ép mình ăn, đừng có ăn. Và khi chúng ta ăn là chúng ta phải tiết độ ẩm thực, ăn cho nó vừa chừng thôi, đủ no, đủ sống thôi. Còn 5 miếng nữa no thì chúng ta ngưng đi để dành uống nước nữa chứ. Chứ chúng ta ăn đến mức độ mà phải mở cái dây lưng ra thì cái đó chết. Thân thể nó nặng nề. Mà thân thể nó nặng nề thì sao? Thì tâm của chúng ta làm sao vắng lặng được? Không thể vắng lặng được. Còn cái thời tiết, thật sự cái điều này cũng hơi khó. Chúng ta đi tìm cái chỗ mà thích hợp cho cái cơ thể của mình. Thời tiết đang nóng như ở đâu cũng nóng cả. Bây giờ chúng ta ở đâu vậy? Không lẽ chúng ta dành nhau lên chánh điện ở nó mát? Đâu được. Cho nên chúng ta cũng phải tùy nghi. Chúng ta phải tùy nghi trong cái trú xứ của mình. Một phần cái trú xứ của mình nó nóng được cũng do mình. Tại vì chúng ta để bừa bãi quá, lộn xộn quá, chật hẹp quá, nó sanh ra bực bội, nóng nảy quá gì đâu. Vậy chúng ta phải làm sao cho thích hợp. Thế hợp. Phải tránh xa người ác độc, phải tránh xa người ác độc. Người ác độc ở đây tức là cái người mà cái tâm tánh của họ có nhiều giả tâm, có nhiều thủ đoạn. Chúng ta ở gần họ là tâm của chúng ta không bao giờ yên lặng đâu, hồi hộp lo sợ. Nhất là những người tiểu nhân đó, chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà tâm tư chúng ta muốn được vắng lặng, được yên lặng thì chúng ta phải tránh xa người đó để cho cái tâm tư mình thoải mái chút. Phải phải thân cận bậc hiền thiện, phải thân cận bậc hiền thiện. Khi mà chúng ta đi đến một cái hội chúng, mà cái hội chúng của chư tăng hay hội chúng của Phật tử, đó là những người hiền thiện, thì tự nhiên chúng ta đến chúng ta thấy thoải mái, tâm tư thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta đi bước ra đường giữa chợ đời, hay là chúng ta ngồi trên xe mà chung quanh chỉ có mình là người tu thôi, chung quanh toàn là người gì, những gì đâu không à. Tự nhiên mình ngồi nóng nảy lắm, khó chịu lắm, bực bội. Các vị để ý hả, khi nào mình đi xe đoàn đó, xe mà trên mình thuê nguyên chiếc xe mà chưa tăng Phật tử cùng ngồi trên xe để mà đi đó, thì mình thoải mái lắm kìa. Bởi vì khi mà mình ngồi mình muốn dựa hay là muốn xoay qua xoay lại cái gì người ta không nói, bậc hiền thiện với nhau hết mà, thông cảm nhau hết. Còn ngồi xe khách ở bên ngoài đó là chúng ta thấy cái con đường nó nóng nảy vô cùng, nó dài lắm, khi mình ngồi cũng khó chịu nữa, nói chuyện không ai giống ai hết, nói chuyện lung tung. Thân cận bậc hiền thiện chấm. Số dòng. Số 6, định giác chi. Định giác chi. chi pháp là nhất hành tâm sở. Chi pháp là nhất hành tâm sở. Ekakata cetasika định giác chi là trạng thái tâm an trú nhất hướng, phải không bị tán loạn, phải không bị phóng dật, theo ngoại cảnh. Một cách thái quá, không bị phóng dật theo ngoại cảnh một cách thái quá. Chấm. Vì hành giả tu tập định giác chi phải đặt khuynh hướng phát triển chi phần này, đặt khuynh hướng phát triển chi phần này. Chấm phẩy. Những nhân sanh phụ thuộc là phải sống trong môi trường sạch sẽ, thân đồ chỗ ở sạch sẽ cũng là nhân sanh định giác chi. Nó giống như là cái nhân sanh trạch pháp giác chi gì đó, cũng có nguyên nhân đó. Ngài Xá Lợi Phất xưa kia, mặc dù Ngài là vị A-la-hán, nhưng Ngài có cái thói quen là trước khi mà nhập định thì Ngài phải dọn dẹp, quét dọn chung quanh liêu cốc cho sạch sẽ cái đã, rồi Ngài mới nhập định. cái thói quen cũng hay, cái thói quen cũng hay. Thành thử ra tâm, cái tâm của vị A-la-hán thì vững chắc rồi, ngày ở đâu, ngày ở giữa rừng, ngày nhập định cũng được đó mà. Ngày ở giữa, ngồi giữa chợ nhập định cũng được đó. Còn tâm mình thì cũng khác, tâm phàm phu khác. Do đó cho nên khi mà chúng ta muốn hành thiền hay gì là chúng ta phải thu xếp trong liêu cốc chúng ta, làm sao nó gọn gàng, ngăn nắp, nó rộng rãi, thoáng, môi trường sạch sẽ, phải. Chỗ ở thoáng mát, chỗ ở thoáng mát. Phải tập gom tâm, phải tập gom tâm. Trong một đề mục lúc ban đầu thì hơi khó đó, nhưng mà sau chúng ta tập quen đi thì chúng ta gom nó dễ. Chứ còn lúc ban đầu tâm chúng ta gom khó lắm, bởi vì tâm chúng ta nó bay nhảy, nó quen rồi. Cho nên bây giờ ngồi lại để mà chúng ta tập trung vô một cái gì đó thì cái tâm chúng ta không chịu nổi nữa. Bình thường thả lỏng như thế này chúng ta thấy chúng ta có thể ngồi yên được, nhưng mà khi chúng ta ngồi lại để chúng ta tập trung hơi thở thì không quá 5 phút. Không biết sao nó nóng nảy, nó rai rứt làm thế nào, nó ngứa ngáy chỗ này, ngứa ngáy chỗ kia, làm cho chúng ta phải gãi. Chúng ta phải xoay qua, phải trở lại. Mà khi chúng ta tập riết quen rồi, lúc bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta cũng có thể yên lặng. Những vị mà tập trung tư tưởng quen thì chúng ta thấy, chúng ta biết. Bình thường chúng ta làm thì làm, nhưng mà lên ngồi tụng kinh hay là ngồi nghe pháp hay gì, chúng ta nhắm mắt lại là chúng ta tập trung rất dễ. Còn nếu mà chúng ta không quen tập trung đó, là ngồi ngó bên đây ngó bên kia vậy, lắc qua lắc lại vậy, không có tập trung dễ đâu. Cho nên chúng ta phải tập, phải phải năng thân cận phải năng thân cận với người tâm an định, với người tâm an định. Phải tránh xa người tâm lao chao, phóng dật. Nó khổ một cái có đôi lúc Phật tử vừa nghe pháp, có những người họ ngồi họ tập trung để họ nghe pháp, nhưng mà vì ở bên cạnh có người ngồi mà không có ý thức, thành thử khiến cho cái người mà họ cố gắng tập trung, họ tập trung không được. Cái gì đâu, người ta đang ngồi yên lặng để người ta chăm chú, người ta nghe pháp, mà bên này cứ nói chuyện xì xào, bên này nói chuyện xì xào, không biết sao nữa. Người làm cho mình ở đây cũng bị phong tấm, bị phóng tâm. Nó khổ vậy đó. Mình đừng có nói chi là cái người ngồi bên cạnh mà nghe. Mình là pháp sư ngồi trên pháp tòa mà đang thuyết pháp, mà những người mà họ nói chuyện làm mình cũng bị. Hồi nãy trong cái chi pháp đầu tiên hỷ giác chi khi tôi giảng, lúc đó là phải nói là mình luồn lách tư tưởng ghê gớm lắm. Tôi mới nói hoài, nhưng mà nói là nó không có nó không có nhập đề được đâu. Tại sao vậy? Điện thì có khi chạy, có khi thì mất, hoặc máy có khi có khi không, nó nực. Cái tiếng âm ly thì có khi có khi không. Rồi lúc mà thâu băng chỗ này, lúc thâu băng chỗ này, lúc đó tôi bị rối tâm liền. Quý vị thấy một chút thôi là chúng ta đã bị rối tâm rồi đó. Đừng nói chi mà chúng ta ngồi để mà tập trung tư tưởng và dùng cái sức mạnh của định lực mà chúng ta dẹp trừ phiền não thì phải nói là thiên nan vạn nan. Khó lắm, khó lắm. Chấm sử dụng 7. Xả giác chi. Đấy, như Ubekha. Đúng rồi, được. Chi pháp là trung hòa tâm sở. Trung hòa tâm sở. Chúng ta nói hành xả tâm sở cũng được, nhưng chúng ta xài trong lớp này chúng ta học chữ Trung Hòa. Sau này ngài Hòa Thượng ngài đổi lại tiếng Trung Hòa, bởi vì tiếng Tatra Machatata đó, Machatata là trung, không lên không cao không thấp. Machatata. Trong tâm thiện, trong tâm thiện. Đây là một trạng thái ổn định nội tâm, một trạng thái ổn định nội tâm. Phải. Quân bình nội tâm, quân bình nội tâm. Chấm phẩy. Tất cả những giác chi khác, những giác chi khác đều phải nhờ xả giác chi giúp cho cân bằng, giúp cho cân bằng. Để phát huy hiệu lực, để phát huy hiệu lực. chánh niệm mà chánh niệm không có, khi mà chúng ta niệm có chánh niệm nhiều mà không có xả giác chi đó, thì bắt đầu cái tâm nó nôn nóng lên. Còn khi mà trí tuệ chúng ta phát sanh cũng vậy, nó hiểu đến đâu hiểu từ từ đó. Nó hiểu theo cái trình tự, cái logic của nó thì không sao cả. Mà khi mà chúng ta tìm hiểu cách quá đáng làm riết chúng ta loạn trí. Cái gì cũng không có nên cao quá, không nên thấp quá. Không nên cao quá, thấp quá. Cái máy mà chúng ta đang sử dụng, cái máy hát hay là quạt máy, mà tình cờ mà chúng ta sờ đến mà chúng ta thấy nó nóng quá thì coi chừng, cái máy đó không tốt đâu. Nó đang chạy như vậy đó mà chúng ta sờ đến mà chúng ta thấy nó nóng quá là có vấn đề đó. Làm sao mà nó chạy mà nó giữ được cái trạng thái ấm thôi. Cái chỗ động cơ nó chỉ ấm thôi, cái nhiệt độ cho phép thì được, không sao cả. Khi chúng ta tu tập cũng vậy, những cái pháp nào cũng vậy, tu thì phải tinh tấn rồi đó. Nhưng mà cái sự tinh tấn của chúng ta nó đúng theo cái giới hạn cho phép thôi thì đó là tốt. Tôn giả Sô Ná xưa kia tinh tấn một cách thái quá, đến độ mà đi kinh hành quyết định, ngài quyết định là thể mà không chứng đạo quả thì nhất định là không chịu ngồi xuống mà nghỉ, phải đi đi riết cho đến khi mà cái chân nó bị dợp, nó bị trầy da, bị xước da, máu chảy dây đầy đường. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài đi đến, ngài biết rõ câu chuyện, nhưng mà ngài hỏi Tôn giả Ananda, tại sao con đường này rây máu như là có một cái cuộc thảm sát xảy ra đây vậy? Thì Tôn giả Ananda sau khi tìm hiểu và biết được mới báo cho Đức Thế Tôn sự kiện đó. Đức Thế Tôn mới gọi Tỳ Khưu Sô Ná đến, ngài mới hỏi rằng trước đây nghe nói ngươi khi xuất gia, trước khi xuất gia là một nhạc sĩ đàn tỳ bà phải không? Bạch Đức Thế Tôn, phải. Vậy ngươi sử dụng đàn như thế nào? Chỉ đàn mà lên dây mà nó dùng quá thì nó có sử dụng được âm thanh tốt không? Dạ không. Còn nếu mà căng dây quá thẳng thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ đứt. Như vậy thì muốn âm thanh được tốt thì ngươi sẽ làm sao? Dạ lên vừa chừng. Đức Thế Tôn nói có vị, sự tinh tấn của vị tiền khưu trong giáo pháp này phải vừa chừng, không thái quá, không bất cập, phải đi con đường trung đạo mới được. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng vậy, Tỳ Khưu Sô Ná lãnh hội được cái pháp này. Và khi Đức Thế Tôn và Đại Đức Ananda cùng chư tỳ kheo đi khỏi chỗ đó, Tôn giả Sô Ná bắt đầu gắn thêm cái máy ổn áp làm cho nó bảo hòa lại. Thế là chút xíu chứng A-la-hán gì đâu, chút xíu chứng A-la-hán dễ lắm rất dễ. Đời sống tu tập chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta học cái gì chúng ta nôn nóng, mà thấy có nhiều vị học mà tôi thấy sợ luôn, nôn nóng đến độ mà muốn làm sao mà mình phải nhai, phải nuốt hết tất cả những bài vở mà đã học. Do đó cho nên ngồi mở mắt lên, đốt cái đèn ngồi suốt từ hồi đầu hôm mà cho đến 12-1 giờ khuya. Tôi nói học cái kiểu này là vị đó không bền, thì không bền. Một là bệnh, hai là nửa chừng không đạt được kết quả thì chán bỏ. Mình làm những gì? Chúng ta học vừa phải thôi, không phải chúng ta lười biếng, nhưng mà cũng không nên siêng một cách thái quá. Không nên siêng một cách thái quá, làm cái gì cũng vừa chừng. Cái tâm của vị tỳ khưu mình quá nôn nóng đạt đến niết bàn thì sẽ không giờ đạt niết bàn. Nhưng mà có cái tâm buông lung, không hướng tâm đến sự giải thoát thì cũng không đạt niết bàn. Nghĩa là vị đó phải chiều, phải tùy thuận theo pháp. Duyên sanh thì nó sanh, duyên diệt nó diệt. Nhưng mà lúc nào cũng kiểm soát, lúc nào cũng an trú trí tuệ cả, và lúc nào cũng là theo đúng pháp hết, thì như vậy nó tốt đẹp chứ có gì đâu. Tốt đẹp không có nha. Thợ mộc mà họ đẽo gỗ, quý vị biết họ đẽo tại sao mà họ đẽo rất thẳng? Cái lằn mực như thế này, chúng ta kể lằn mực khi mà họ đẽo bỏ cái này đó, họ đẽo chúng ta thấy là không bao giờ nó bị phạm vào vô trong. Không phải là họ nôn nóng mà họ đẽo cho mau rồi, họ đẽo ở đây cái rồi suốt này họ đẽo. Đẽo như vậy thì nó sẽ không bao giờ, người ta chịu khó, chịu chịu khó kiên nhẫn chút xíu, đẻo từ từ từ từ chút chút chút chút chút chút chút chút, người ta băm như vậy đó, xong rồi cái người ta gọt còn hơi thì nó thẳng. Nếu mình cho cái thí dụ này chắc quý vị khó hiểu, đâu có đẻo gỗ đâu biết. Mà những vị nào có làm công việc đó thì mới biết. Còn khi mà chúng ta đục đục lỗ mộng hay đục cây cũng vậy, mấy vị mà có tiếp làm không biết mà. Hễ mà chúng ta muốn đục cái đó đó thì chúng ta đục cách khoảng vừa chừng vậy mà cái lỗ mộng nó đẹp. Còn khi mà chúng ta nôn nóng quá mà chúng ta để một khoảng dài thì chúng ta cứ nại một hồi là nó gãy cái đục hay nó bị bể mộng chứ. Chúng ta làm việc đừng cho thái quá. Cái xả giác chi nó quan trọng vô cùng. Nó quan trọng vô cùng, quý vị nhớ, quan trọng lắm. Nó quan trọng chẳng những ở trong cái pháp tu chứng mà ngay cả cái pháp tu tập cũng là quan trọng. Bởi vì xả giác chi đó. Bởi vì cho nên 16 tuệ minh sát, từ cái tuệ mà phân biệt danh sắc gọi là nama rupa nama pariccheda, phân biệt danh sắc, cho đến cái tuệ mà chuẩn bị cái tuệ mà gotrafu đó chuyển tộc, thì trước khi mà muốn đạt đến đạo quả thì vị đó phải qua cái tuệ gọi là sankharupekkhayana, tức là hành xả tuệ. Nghĩa là lúc đó tâm của vị đó không nôn nóng nữa. Lúc ban đầu nôn nóng lắm, hành giả nôn nóng. Nghĩa là có lúc đó, sau khi mà thấy được cái sự vô thường biến hoại, rồi thấy nhàm chán thân này quá, sợ hãi cái thân này quá, lúc giờ vị này chán nản. Có lúc chán nản người ta gọi là tuệ cuốn chiếu đó. Chán nản muốn bỏ đi về không, những vị đó không dám hành thiền nữa, chán quá mà. Nhưng mà sau khi vượt qua được cái tâm chán đó rồi đó, vị đó trở lại thực hành tiếp. Nhưng mà về sau này cái tâm của vị đó quá nôn nóng cái sự đắc đạo quả, do đó cho nên cũng không có lãnh hội được gì hết, không có tỏ ngộ được gì hết. Cho đến một thời gian sau vượt qua được cái khó đó, nhưng mà cái khó đó một là nhờ nghị lực tri kiến, hai là nhờ cái sự hướng dẫn của thiền sư. Thì sau khi bỏ được cái trạng thái nôn nóng đó đi, lúc bây giờ cái tâm nó quân bình trở lại. Nghĩa là nó vô thường kệ nó, cái thân này khổ kệ nó, có duyên sanh cái duyên diệt cái gì đâu, cứ để đó. Thì khi mà quân bình trở lại thì bây giờ tuệ nó mới phát sinh tiếp. Cho nên cái việc tu tập với chúng ta nó phải như thế đó, lăng xăng không được. Chấm. Vị hành giả tu tập xả giác chi có